Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 661 kết cục của Y Thành mở ngoặt tròn bảy đóng ngoặt tròn. Trên không trung nam nhân đảm nhiên cười ánh mắt thanh lãnh của hắn từ trên khuôn mặt điên cuồng của Lâm Hạo từ từ đảo qua rồi dừng lại trên người của Vân Lạc Phong. Chớp mắt cái nhìn của Vân Thanh Nhã liền trở nên vô cùng ôn hòa tựa như ánh mặt trời ấm áp bao phủ lên người của Vân Lạc Phong. Tiểu Phong Nhi thúc về rồi. Thúc về rồi. Giọng nói của Vân Thanh Nhã làm trong lòng Vân Lạc Phong có chút xúc động cô mấp máy môi nhìn chăm chú vào người đang đứng giữa hư không nói nhị thúc Phong Nhi có nên chúc mừng thúc đã đột phá đến thiên linh giả rồi không? Ngự không phi hành thiên linh giả. Nghe một câu này của Vân Lạc Phong mọi người mới chợt bừng tỉnh mà hồi thần trở lại. Vân Thanh Nhã của Vân gia đã đột phá đến thiên linh giả rồi. Sắc mặt Lâm Qua lúc này cực kỳ khó coi bước chân lảo đảo lùi về sau rồi đặt mông ngã ngồi xuống đất trên mặt ông ta chỉ còn lại một mảnh tuyệt vọng thần sắc tựa như cho tàn không thể cháy. Nhị thúc của con vận khí không tệ kế thừa được thực lực của một cường giả cho nên mới có thể đột phá nhanh đến như vậy. Vô hồi chi xâm hung hiểm tột cùng nhưng vẫn có rất nhiều người muốn đi tới đó là bởi vì trong đó có thể giúp ngươi tao ngộ được vô số kỳ duyên mà nảy sinh ra biến hóa khôn lường. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết nhất là ngươi không chết. Một khi ngươi còn sống mà rời khỏi vô hồi chi xâm nhất định bản thân đã đạt được thực lực cực kỳ cường đại. Đây cũng là nguyên nhân chính mà rất nhiều người muốn đến vô hồi chi xâm để thử vận may một lần. Hiển nhiên người có thể còn sống trở về rất ít đại đa số đều đã trở thành phân bón cho cây cối trong vô hồi chi xâm còn không thì cũng trở thành bữa ăn ngon cho linh thú. Tiểu Phong Nhi chuyện của Y Thành từ giờ cứ sao lại cho thúc Vân Thanh Nhã mỉm cười nhu hòa thúc muốn tự tay báo mối thù năm xưa. 10 năm. Ai có thể biết được hắn đã trải qua cuộc sống 10 năm kia như thế nào. Mà tất cả những điều đó đều là do Y Thành ban cho hắn. Tầm nhìn của Vân Thanh Nhã chậm rãi rời đến trên người của đám người Y Thành hắn bước từng bước đi về phía mặt đất nhìn vào giống như là có vô số đóa thanh liên đang nở dưới bước chân hắn đi. Các ngươi có còn nhớ 10 năm trước các ngươi đã từng nói gì với ta hay không? Trên mặt Vân Thanh Nhã vẫn nở một nụ cười thanh nhã như ca nhưng không hiểu sau khi nhìn vào lại làm cho người của Y Thành cảm thấy lạnh đến mức sờn cả tóc gáy. 10 năm trước các ngươi đã nói với ta trên đời này vốn là kẻ mạnh nuốt kẻ yếu gia thế của ta không cách nào so sánh được với Y Thành cho nên ta chết chính là chuyện đương nhiên. Mỗi khi Vân Thanh Nhã bước một bước tới gần thì tâm của Lâm Qua lại run lên một cách ông ta gắt gao nắm chặt hai nắm tay nhìn chằm chằm vào nam nhân Thanh Nhã đang chậm rãi từ trên hư không đi xuống. Các ngươi còn nói Lâm Hạo tỉ thí với ta đó chính là vinh hạnh của ta. Ta đáng lý phải nên đứng yên trên lôi đài để mặc hắn tùy ý đánh đấm mà không được đánh trả. Ta đã dám đánh trả thì phải nhận lấy sự nghiêm trị của Y Thành các ngươi. 10 năm trước Vân Thanh Nhã hắn phải dốc hết sức lực vốn có mới tránh thoát được sự đuổi giết nhưng cũng tại vì vậy mà phải sống ẩn náu trong mật thất tối tăm hết 10 năm dòng dã. Chuyện này đối với một thiếu niên nhiệt huyết mà nói là tàn nhẫn đến cỡ nào. Hiện tại phong thủy xoay vần người nên đứng yên để người ta đánh giết chính là Y Thành các ngươi. Vân Thanh Nhã hơi hơi nâng tầm mắt thanh lãnh của mình lên nụ cười trên mặt cũng chậm rãi biến mất. Đúng rồi còn có cả những tên cường giả của Y Thành đã từng đuổi giết ta nữa. Hình dáng của tất cả các ngươi trong suốt 10 năm qua ta chưa từng quên bao giờ. Lâm Qua hơi hơi hé miệng lại phát hiện ra yết hầu của mình khô khốc không thể phát ra âm thanh nào. Cho đến lúc này ông ta mới cảm nhận được cái gì gọi là hối hận. Nếu không phải ông ta từ nhỏ đã quá nuông chiều Lâm Hạo thì cũng không tạo thành kết cục ngày hôm nay cho Y Thành. Cha Lâm Hạo nói mà không thèm đè nén sự phẫn nộ của mình tại sao chuyện tên xuất sinh này còn sống mà người lại không nói cho con biết tại sao hả? Lâm Qua cười khổ lắc lắc đầu cha không muốn con chịu thêm đả kích cho nên mới che giấu.

Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 663 kết cục của y thành mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Lời nói còn chưa dứt thì thân ảnh thanh nhã lạnh lùng của Vân Thanh Nhã đã vọt tới trước mặt Lâm Qua, hơi thở sắc bén trên người Vân Thanh Nhã cùng bắt đầu khởi động. Một trưởng của Vân Thanh Nhã mang theo cuồng phong ầm ầm dừng lại trên người của Lâm Qua. Biểu cảm trào phúng trên mặt Lâm Qua tức khắc liền thay đổi, cơ thể ông ta giống như bị một ngọn núi nặng nề đè lên, miệng liền phun ra một ngụm máu. Ông ta còn chưa kịp phản ứng lại gì thì thân mình Vân Thanh Nhã đã lao lên không trung, lấy tốc độ cực nhanh mà đuổi theo Lâm Hạo. Khóe mắt Lâm Qua như muốn nứt toát ra, gắt gao ôm lấy vết thương trước ngực, chỉ có thể đứng đó trơ mắt mà nhìn Vân Thanh Nhã đuổi theo Lâm Hạo. Một thanh trường kiếm màu lục từ phía sau Lâm Hạo vươn lên cao, mang theo lực lượng cường đại đột ngột chém xuống. Ngay sau đó cả Hùng Ưng lẫn Lâm Hạo đều biến thành hai đoạn dưới nhát chém kia, máu nhuộm đỏ cả không trung. Hạo Nhi nhìn thi thể đang rơi xuống từ trên không, hai tròng mắt của Lâm Qua đỏ bừng, hét lên một tiếng kêu tê tâm liệt phế. Không có chuyện nào thống khổ bằng việc phải trơ mắt nhìn con trai của mình chết thảm. Cả người Lâm Qua run rẩy không thôi, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm vào Vân Thanh Nhã. Vân Thanh Nhã, ngươi làm vậy mà không cảm thấy mình quá tàn nhẫn hay sao? Tàn nhẫn? Vân Thanh Nhã cong môi cười nhạt, so với chuyện mà trước đó y thành các ngươi đã làm với ta đây có đáng là gì? Cả người Lâm Qua càng thêm run rẩy kịch liệt, đột nhiên ông ta lao nhanh về phía Vân Thanh Nhã như là không muốn sống nữa, trong đôi con ngươi kia chứa đầy ý hận thấu xương đối với Vân Thanh Nhã. Vân Thanh Nhã, ta phải đồng quy vu tận với ngươi. Mở ngoặc tròn, đồng quy vu tận, ôm nhau cùng chết đóng ngoặc tròn. Nếu như ông ta chỉ có một con đường chết vậy thì cũng phải kéo theo Vân Thanh Nhã lót xác, xem như là báo thù rửa hận cho con trai ông ta. Lâm Qua vừa lao tới trước mặt Vân Thanh Nhã thì một thanh trường kiếm đã đâm xuyên lòng ngực ông ta. Cả người ông ta run lên một cái kinh ngạc mà rũ mắt nhìn xuống thanh kiếm trước ngực mình, rồi lại ngước lên nhìn nam nhân Thanh Nhã như ca trước mặt. Vân Thanh Nhã, ngươi nhất định sẽ gặp phải báo ứng. Một chữ cuối cùng vừa dứt, thân mình ông ta cũng từ trên không mà rơi xuống, ngã mạnh xuống đất đến máu thịt bê bết, chết thật là thê thảm. Phụ tử Lâm Qua đã giải quyết xong rồi, bây giờ đến phiên nhưng kẻ đã truy sát ta năm đó. Vân Thanh Nhã cong cong khóe môi, ánh mắt thanh lãnh đảo quanh hội trường, cất tiếng nói bình thản đạm nhiên như là đang thảo luận chuyện thời tiết vậy. Trên hội trường người y thành đều đang co đầu rụt cổ muốn tận lực làm giảm đi sự tồn tại của mình, nhưng mà ánh mắt của Vân Thanh Nhã lại như một lưới kiếm sạc bén đâm lên người bọn họ, làm bọn họ muốn che giấu cũng không che giấu được. Ta nhớ rất rõ mấy người các ngươi chính là những kẻ đã truy sát ta năm đó. Tầm mắt Vân Thanh Nhã dừng lại trên người một vài người của y thành rồi cười nhàn nhạt, làm sao vậy, sao lần này nhìn thấy ta lại làm bộ như không quen biết. Mấy người kia sợ đến mức cả người cứ run lẩy bẩy bịch một cách, đều đồng loạt quỳ hết xuống đất. Thanh Nhã công tử, chúng ta cũng là thân bất do kỷ, nghe lệnh mà làm việc, là Lâm Qua bức bách chúng ta đi truy sát công tử, cầu xin ngài hãy tha cho chúng ta một mạng, chúng ta nhất định sẽ ăn năn hối cải làm lại từ đầu. Khuôn mặt Vân Thanh Nhã lại nở một nụ cười, Thanh Nhã như ca đảm nhiên mà nói, phải không, nhưng sao ta lại nhớ nắm đó khi các người thốt lời sỉ nhục ta thì mắng đến vô cùng hưng phấn cơ, mà ngươi còn nói loại người giống như ta vĩnh viễn cũng đừng mong có ngày ngóc đầu dậy. Nghe lời Vân Thanh Nhã nói, thân mình người nọ liền run lên, trong lòng thầm hối hận vạn phần, sớm biết như vậy năm đó hắn ta không nên buông lời sỉ nhục Vân Thanh Nhã nặng nề như vậy. Y thành phải diệt các ngươi, cũng chắc chắn phải chết. Ngay trong lúc bọn họ còn đang suy nghĩ đối sách thì giọng nói của Vân Thanh Nhã lại một lần nữa cất lên, ngữ khí thanh lãnh càng làm nội tâm người Y thành thêm run rẩy. Chuyện của nhị thúc cuối cùng cũng đã giải quyết xong.